Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1360, chương 1359. Mạnh cỡ nào ma tưởng a? Cầu nguyệt phiếu. Trong bất chi bất giác, thất ngày trôi qua. Trong đoạn thời gian này, học viện Hagun mọi người vẫn duy trì lấy cao áp huấn luyện trạng thái, tiếp tục tinh tiến lấy chính mình, mà đặc huấn hiệu quả cũng vô cùng làm hài lòng. Không nói những cái khác, một đám học sinh các kỵ sĩ tại trải qua 7 ngày không ngừng chiến đấu về sau, hiện tại đã có thể tại khắc lấy phù văn trạng thái sử dụng ra tiếp cận thời kỳ toàn thịnh thực lực. Mặc kệ là thể năng vẫn là ma lực khống chế đều tăng lên không ít. Có thể nhanh nhẹn hành động cùng chiến đấu, đối kháng dòng dã 100 cỗ trở lên ma tượng, cũng đem từng tôn ma tượng lần lượt đánh nát. Chiến đấu trong lúc đó còn chưa từng ngã xuống qua một lần. Có thể một mực tiếp tục chiến đấu đến giữa trưa. Cùng trước đó so sánh, đơn giản liền là khác biệt trời vực. Cùng Edelweiss thực chiến cũng giống vậy. Mọi người đã hấp thu Edelweiss trong chiến đấu nói lên dạy bảo. Bây giờ đã từng cái đều có thể chống cự Edelweiss kiếm khí. Cùng nhau hướng Edelweiss khởi xướng tiến công. Thậm chí có thể tại hợp lại trạng thái bức Edelweiss di chuyển bộ pháp. Tiến bộ rõ ràng, ngược lại Rama, tại đây 7 ngày nghiên cứu bên trong thử qua vô số loại phương pháp. Lại một chút cũng không để cho. Kỳ tích, chân chính lực lượng bị tỉnh lại dấu hiệu. Dùng Rama bây giờ tri thức cùng thủ đoạn, đúng là đối. Kỳ tích, như thế vô kế khả thi. Thật rất làm cho người khác kinh ngạc. Rama thậm chí còn nếm thử giải trừ phong ấn, đem 3 đạo phong chú đều cùng nhau giải trừ. Dùng cái này đến sử dụng tâm nhãn, cảnh giới tối cao, đạt được thông hiểu hết thảy tri thức, có thể nhìn thấu đi qua hiện tại cùng tương lai năng lực. Ở đây trạng thái dưới nếm thử sử dụng kỳ tích lực lượng, dù sao Otterer cũng đã nói, Rama, tâm nhãn, đến cảnh giới tối cao có lẽ mới là sử dụng kỳ tích, chân chính lực lượng chìa khóa. Như vậy, nghĩ tỉnh lại, kỳ tích, chân chính lực lượng, có được cảnh giới tối cao, tâm nhãn, cũng ắt không thể thiếu. Nhưng mà, ở đây trạng thái dưới, Rama mặc dù thành công nhường kỳ tích, như trước đó như vậy, tản mát ra hào quang rực rỡ, lại hoàn toàn không thể sử dụng nó chân chính lực lượng cảm giác. Đến cùng nên làm cái gì a? Rama liền vì chi bất đắc dĩ. Thế nhưng, sự tình khác tạm thời không nói. Tại nghiên cứu, tu hành phương diện, Rama mãi mãi cũng vẫn là khắc khổ nhất. Nhất có kiên nhẫn một cái kia. 10 năm như một ngày, vĩnh viễn không thôi. Chớ nói chi là ngắn ngủi 7 ngày. Cho nên Rama một chút cũng không có nhụt chí, phản mà đã làm tốt thời gian dài kháng chiến chuẩn bị. Cứ như vậy, học viện Hagun tập huấn cũng lặng lẽ tới đến cuối cùng. Một ngày này, khi tất cả oanh oanh liệt liệt trong đại sảnh chạy ma tượng biến mất lúc, một đám cùng ma tượng chiến đấu dòng dã một cái đi lên học sinh các kỵ sĩ dồn dập co quắp ngã xuống đất. Hôm nay cũng thuận lợi kết thúc đây. Mệt mỏi quá a, thân thể vẫn là thật nặng. Kiên trì một chút nữa đi. Đều đã ngày thứ 8 nữa nha. Bất quá buổi chiều còn có Eden Trăng tiểu thư đặc huấn. Ô, mọi người liền lần lượt thở hổn hển lên tiếng. Một bộ hết hơi hết sức bộ dáng, nhưng so với hồi trước không đến 10 phút đồng hồ liền thua trận. Đồng thời còn vết thương chồng chất, không biết được chữa trị bao nhiêu lần tình huống so sánh. Hiện tại, mọi người ít nhất còn chỉ là mệt mỏi mà thôi, cũng không có thụ thương, càng không có giữa trận nghỉ ngơi. Một mực kiên trì tới hiện tại, đại gia khổ cực, đến, uống nước đi. Miyuji Utakata cái thứ nhất tiến lên, đem đã chuẩn bị xong bình nước từng cái giao cho mọi người. Đổi lấy mọi người nói lời cảm tạ, là một cái duy nhất không có tiến hành đặc huấn học sinh. Miyuji Utakata trải qua mấy ngày nay vẫn đều tại làm lấy này loại trợ thủ sự tình. Nhưng mọi người có thể không có bất kỳ cái gì lo lắng vùi đầu vào đặc huấn bên trong. Mọi người đối Misoji Utakata cống hiến cũng đều hết sức cảm kích. Mà theo sát phía sau thì là Edelweiss. Hôm nay trạng thái không sai. Mỗi người đều không khác mấy đánh nát mười mấy bộ ma tưởng. Nhất là Ikki, Stella cùng Tuka. Biểu hiện của các ngươi vẫn như cũ mắt sáng nhất. Mỗi người đều đánh nát 50 cỗ trở lên ma tưởng. Xem ra Rama khác trên người các ngươi phù văn mang tới gánh vác các ngươi đã có thể hoàn toàn chịu. Đừng lấy, Edelweiss liền đối chúng người xưng tán lên tiếng. Thế nhưng, mọi người cũng không có vì vậy thấy cao hứng. Ngược lại nở nụ cười khổ. Nói thì nói như thế. Ikki liền cào nổi lên đầu. Không có cách nào. Làm sao cảm giác không chỉ có là ma tượng số lượng đang gia tăng mà thôi. Liền mỗi một bộ ma tượng lực lượng đều trở nên càng ngày càng mạnh đâu. Stella liền đưa ra dạng này phàn nàn. Có thể sự thật chính như lời nói. Cái này là Rama cho các ngươi đặc huấn. Không chỉ có là mỗi ngày đều sẽ tăng thêm một chút ma tượng tới tham gia hỗn chiến. Mà lại ma tượng lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Edelweiss tiết lộ sự thật này. Ban đầu, Rama, ma tượng triệu hoán, có khả năng triệu hoán đi ra ma tượng liền bao gồm đủ loại khác biệt đẳng cấp. Có rất nhiều hạ cấp servant, có rất nhiều trung cấp servant, có rất nhiều thượng cấp servant. Thậm chí dùng Rama hiện tại năng lực, vài phút đều có thể triệu hoán tối thượng cấp servant đẳng cấp ma tượng. Phân biệt đối ứng cỡ nhỏ ma tượng. Cỡ trung ma tượng, cỡ lớn ma tượng cùng với đặc biệt lớn hình ma tượng. Huấn luyện Stella đám người, Rama hiệu hoán mặc dù chỉ là thượng cấp servant đẳng cấp cỡ lớn ma tượng. Cũng không có triệu hoán tối thượng cấp servant đẳng cấp đặc biệt lớn hình ma tượng. Có thể lên cấp servant ban đầu liền có mạnh có yếu. Yếu gần so với trung cấp servant mạnh, mạnh thì gần với tối thượng cấp servant. Khoảng cách rất lớn, những ngày này, Rama liền mỗi ngày đều tại đề cao ma tượng số lượng đồng thời. Còn tại đề cao ma tượng chất lượng, bởi vậy, đây không phải Stella đám người ảo giác, ma tượng thực lực hoàn toàn chính xác tại càng đổi càng mạnh. Cái tên kia, đến cùng từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy ma tượng a? Chúng ta rõ ràng liền đã phá hủy không ít. Cảm giác nhưng thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng đây. Bất quá bị ta phá hư ma tượng, giống như lại biến thành ma lực biến mất, sẽ không phải chúng nó kỳ thật đều sẽ tự động chữa trị. Công năng a, đây quả thực là phạm quy. Dùng Shizuku cầm đầu, mọi người liền lần lượt làm ra dạng này phát biểu, cũng thấy run lẩy bẩy. Mặc dù mọi người đã biết Rama rất mạnh, mình tuyệt đối không là đối thủ của đối phương. Nhưng bây giờ, mọi người mới hiểu rõ. Rama nếu là nghĩ cùng mình chiến đấu, liền xuất thủ đều không cần ra tay. Chỉ cần đem hàng loạt ma tượng đều triệu hoán đi ra vây công. Lại phong khóa mọi người hành động cùng ma lực. Cái kia trên cơ bản, nơi này mọi người dù cho hợp lại đều phải chơi xong. Cái này khiến mọi người cảm nhận được khoảng cách. Đồng thời đối Rama thần bí cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Có thể Rama lại muốn nói, ta còn muốn mạnh hơn ma tượng không có lấy đi ra đây. Rama liền một vừa nhìn học sinh sổ tay, nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ tại nhìn xem cái gì, vừa đi về phía bên này, cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Còn có 2 ngày thời gian. Nếu như các ngươi ngày mai huấn luyện kết quả có thể làm cho ta đầy ý, vậy ngày mốt ngày cuối cùng, ta liền để so với các ngươi hiện tại đánh vỡ những cái kia mạnh dòng dã một cảnh giới ma tượng cùng. Các ngươi chơi đùa, muốn thử xem sao? Rama lời nói này, đổi lấy là mọi người nuốt nước miếng động tác. So hiện tại ma tượng mạnh dòng dã một cảnh giới, cái kia phải là mạnh cỡ nào ma tượng a? Quăng ra trên người phù văn khắc ấn về sau, chúng ta có thể đánh thắng được sao? Mọi người liền nghĩ vấn đề như vậy. Chỉ có Stella, bén nhạy phát giác được Rama nhìn chằm chằm học sinh sổ tay không thả. Lập tức hỏi ra tiếng, ngươi một mực tại cái kia nhìn cái gì à? Stella, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Mà Rama trả lời là như vậy. Không có gì, đang nhìn còn lại học viện tình báo. Rama hời hợt nói, tại các ngươi tập huấn trong lúc đó, còn lại học viện đại biểu tuyển thủ cũng đều lần lượt ra lò. Danh sách đồng dạng đi ra, các ngươi muốn nhìn sao? Nghe vậy, chúng người tinh thần đột nhiên chấn động, con mắt cũng phát sáng lên. Muốn, không có chút gì do dự, mọi người lập tức lên tiếng. Dù sao, đây chính là học viện Hagun đối thủ đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.